Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn, còn lại 75 vạn, đủ cho ba người chúng ta giải quyết vấn đề hợp đồng. 500 túi, ngươi cũng thật gan dạ. Cổ ca ngủ đi, ngủ ngon, trong mơ có tất cả. Lã Lạc đã quyết định dùng toàn bộ chuyến này để xử lý hợp đồng, thì Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc cũng không có ý kiến gì khác. Ăn xong, Cổ Phương Nhất nhanh chóng ngủ, khôi phục thể lực. Còn Đồng Tâm Trúc, ăn no rồi, thể lực phục hồi khá nhiều, năng lượng tiềm ẩn cũng khôi phục phần nào, bắt đầu xử lý vết thương cho Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc vuốt ve chân Lã Lạc, vẻ mặt đau lòng. Lã Lạc, xương chân người gãy, lại khép lại quá nhanh, dẫn đến xương đùi bị lệch khớp. Ta biết. Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc vẻ mặt thờ ơ, trong lòng càng thêm đau lòng. Vậy giờ người định làm sao? Răng rắc. Lã Lạc tự hành động nhanh hơn lời nói của Tề Tâm Trúc, trực tiếp vận khí kình làm nát xương đùi mình. Có thể, tiếp đi. Tề Tâm Trúc ánh mắt phức tạp nhìn Lã Lạc, nhẹ nhàng đặt tay lên xương đùi hắn. Khẳng định rất đau. Nàng khẽ cúi đầu trước mặt Lã Lạc, xung quanh thoáng hiện vì y phục đã khá tả tơi. Lã Lạc quay mặt đi, không nhìn. Ánh sáng màu trắng nhạt của phép trị liệu dần bao phủ bắp chân hắn. Nhờ thánh huy và phép trị liệu song song tác động, chân Lã Lạc nhanh chóng liền khép lại. Xương cốt mọc lại, Lã Lạc chỉ dùng một tấm ván gỗ cố định. Những thương thế còn lại, hắn giao cho thể chất tự hồi phục, tiết kiệm thánh huy cho Tề Tâm Trúc. Xử lý xong chân, Tề Tâm Trúc bắt đầu chữa trị vết thương ngực trái cho Lã Lạc. Thể chất 50 điểm của hắn quả thực mạnh mẽ, vết thương lớn như vậy đã tự động cầm máu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tạp chất, tro bụi, Tề Tâm Trúc vẫn tỉ mỉ làm sạch cho hắn. Cảm nhận được sự ôn nhu gần kề ấy, Lã Lạc khó nén một trận kích động, khẽ khom người, tránh lộ ra mình đã bảo kiếm ra khỏi vỏ. Eo không thoải mái sao? Tề Tâm Trúc thấy Lã Lạc khom người, bắt đầu sờ lưng hắn. Trán và thân thể hắn cũng có nhiều chỗ nứt xương gãy xương. Tốt, vậy ngươi chờ một chút. Sự ôn nhu của Tề Tâm Trúc khiến Lã Lạc có cảm giác khác lạ. Hắn chợt nghĩ, nếu có một nữ nhân như vậy hầu hạ bên cạnh, cũng không tệ. Lạc Nhi, ngươi sa đọa. Ta sa đọa cái rắm. Tề Tâm Trúc chăm chú làm sạch vết thương cho Lã Lạc, cẩn thận dùng thánh huy làm phẳng các vết sẹo. Dù nhiều người nói vết sẹo là huân chương của nam nhân, nhưng Tề Tâm Trúc không thích Lã Lạc mang những huân chương này trên người, nên muốn xóa chúng đi. Lã Lạc, ngươi cảm thấy chúng ta về sau sẽ như thế nào? Trước câu hỏi ấy, Lã Lạc thậm chí không dám nghĩ sâu. Chúng ta là ai, về sau là gì, hắn không dám chắc. Về sau loại chuyện này ai biết được? Ta không nghĩ tới về sau, ta chỉ biết là đi được tới đâu hay tới đó. Một người nghĩ quá nhiều, liền sẽ làm quá ít. Tề Tâm Trúc đã quen với kiểu ngụy biện có lý ấy của Lã Lạc, nàng khẽ gật đầu. Nghĩ đến quá nhiều liền sẽ làm quá ít, vậy ta cái gì đều không muốn, có phải hay không liền có thể đem một việc làm tốt đâu? Đại khái là vậy. Xương cốt của người ta đã toàn bộ chữa trị, xem ra ta cái gì đều không muốn, tình huống dưới, xác thực có thể đem một việc làm tốt. Tráng, đại khái đi. Cái kia, ta đi ngủ. Ân, đi thôi. Tề Tâm Trúc không rời đi. Trong sự ngạc nhiên của Lã Lạc, nàng híp mắt, cong người như lá liễu, rồi gối đầu lên đùi hắn. Xương chân của ngươi cần cố định, vậy hôm nay ban đêm, ta liền bất đắc dĩ giúp ngươi cố định một chút tốt. A, cái này. Lã Lạc hơi xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối. Cảm giác ký chủ muốn luân hãm, nam nhân ý chí đâu? Sắc phê hộ thuẫn mất hiệu lực sao? Âm thanh nhắc nhở của người quan sát trong lòng Lã Lạc. Sắc, chiếm tiện nghi, và mở lòng đón nhận một người phụ nữ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lã Lạc cảm thấy mình chưa sẵn sàng, nên vẫn giữ khoảng cách với Tề Tâm Trúc. Nhưng giờ đây, Tề Tâm Trúc thông minh hơn, nàng không còn nhắc tới thánh quan nữa. Trước kia Tề Tâm Trúc thế nào? Há miệng ra là thánh quan, sáng trưa tối đều nói thánh quan và nàng cùng tồn tại. Lã Lạc có đủ lý do từ chối, hắn không thích giáo hội, cảm giác về Tề Tâm Trúc cũng không tốt. Nhưng bây giờ Tề Tâm Trúc như một người phụ nữ, một người phụ nữ dịu dàng quan tâm, nghĩ cho hắn ai chịu nổi. Lã Lạc cảm thấy mình sắp không chịu nổi, nhưng giờ bảo hắn từ chối Tề Tâm Trúc, đuổi nàng đi, là điều không thể. Không nói đến năng lực và giá trị của nàng, ngay cả lòng hắn cũng không nỡ. Lã Lạc vuốt nhẹ mái tóc Tề Tâm Trúc, cố gắng để nàng ngủ ngon. Ngủ đi. Không cần làm rõ mối quan hệ mập mờ, cứ giữ hiện trạng cũng tốt. Ban đêm, Lã Lạc không thể di chuyển, đành ngồi tại chỗ nghiên cứu minh viêm. Minh chi chủng của hắn rất nhỏ bé, không thể so với kịch độc chi chủng. Nếu hắn toàn lực phóng thích kịch độc, có thể độc chết cả một thôn. Nhưng minh chi chủng phóng thích minh viêm, chỉ như bật lửa. Lã Lạc đơn giản thử nghiệm sức mạnh này. Từ kết quả các trận chiến trước, hắn suy luận minh viêm mạnh nhất ở việc tước đoạt sự sống. Bất kể là chủng u linh hay ẩn nấp trong bóng tối, loại năng lượng này đều có thể khóa định và tước đoạt sự sống, vô cùng mạnh mẽ. Phóng thích minh viêm cần tiêu hao sinh mệnh năng lượng, có lẽ đó là cái giá phải trả. Đây là năng lượng cấp cao, ít nhất mạnh hơn bóng tối. Nhưng hiệu quả cụ thể cần tiếp tục khai thác. Cả đêm, Lã Lạc ngoài nghiên cứu minh viêm, còn luyện tập sử dụng kịch độc chi chủng. Còn hơi nước ba cản, vì tề tâm, đêm nay, hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn phân tích trận chiến với Lý Thanh Thư, rồi tái hiện lại bằng siêu tốc độ trong thế giới ý thức của mình. Đó là trận chiến chênh lệch thực lực lớn, nhưng vì hoàn cảnh, tâm tính và sự chuẩn bị, dẫn đến kết quả bất ngờ. Ta thực lực bây giờ cùng chân chính cao thủ cấp 4, hay là có nhất định chênh lệch, trận chiến này, cho ta đầy đủ định vị. Trong trận chiến, có điều bất ngờ, đó là hành lang phòng vỡ nát. Lã Lạc trước đó không nghĩ tới, vì không có thời gian suy nghĩ. Nhưng giờ nghĩ lại, việc phòng vỡ nát có vấn đề lớn. Vì thế giới thảm đỏ là ác mộng tạo ra, nếu không có sự cho phép của ác mộng, không ai có thể phá vỡ phòng thảm đỏ. Dù phá vỡ tường, sức mạnh ác mộng sẽ lập tức chữa lành, như bộ giáp kia. Nếu không phải phòng vỡ nát, hắn đã không cần dùng hơi nước ba cản, cũng không dùng minh viêm. Tình huống lúc đó, giống như một sự sắp đặt. Ác mộng sắp đặt sao? Lã Lạc không suy nghĩ sâu, chuyện này cần về tường thành, bàn với Lưu Địch. Ngày hôm sau, chưa sáng, Lã Lạc, Cổ Phương và Tề Tâm Trúc đã dậy. Sau khi chuẩn bị điểm tâm, ba người vượt lên đội ngũ, hướng đầm lầy C04, đầm lầy im lặng, xuất phát. Đầm lầy này rộng lớn, tương đương với đầm lầy tử mẫu C13. Nơi này có lãnh chúa, là dị chủng cấp lãnh chúa mà đội ngũ võ bị đang tìm kiếm, Cương Mổ. Nhưng Cương Mổ khác với tử mẫu nước mông C13, phạm vi hoạt động rất đặc biệt. Nó không cố định ở một khu vực, mà đi lại giữa đầm lầy im lặng và sâu trong hư thối cốc. Ba người chỉ mang trang bị cá nhân, không có hành lý, nên tốc độ rất nhanh. Khoảng 11 giờ sáng ngày thứ ba, họ đã vượt qua khu vực ngàn hồ, tới đầm lầy im lặng. Nơi này, đại khái chính là chúng ta nơi muốn đến, chuẩn bị một chút đi. Lã Lạc cùng hai người đồng hành đang chuẩn bị hành động tại đầm lầy âm u, thì đội ngũ hoành đồ võ bị cũng bắt đầu lên đường. Lưu Vũ, đêm qua có phát hiện gì về ba người kia không? Không có, đội trưởng. Sáng sớm họ đã rời đi. Rời đi ư? Tốt lắm, dù sao nơi này cũng quá mức hiểm trở. Tả Minh Lượng khẽ gật đầu, ánh mắt không hề lưu luyến trên nét mặt Lưu Vũ, có phần quá dị. Không phải vậy, đội trưởng. Họ không quay lại. Không quay lại. Vẫn còn ở khu du ngoạn ngàn hồ sao? Không thể nào. Dù người dẫn đầu kia có thực lực không tầm thường, nhưng ngàn hồ không thích hợp cho bọn buôn bán vũ khí, cũng không thích hợp cho việc thu lượm phế liệu. Hơn nữa, lương thực nước uống của họ đã cạn kiệt, không thể nào tiếp tục lưu lại nơi đây. Đội trưởng, người có nghĩ đến khả năng họ đã tiến vào vùng sâu hơn không? Ý nàng là, họ đi vào đầm lầy âm u. Trên gương mặt sáng tỏ của Tả Minh Lượng hiện lên vẻ kinh ngạc, Lưu Vũ gật đầu xác nhận. Là một điều tra viên, nàng đã nhìn thấy ba người kia tiến về phía đầm lầy từ sáng sớm. Ban đầu, nàng cho rằng họ đang tìm đường chết, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lời nói của Tả Minh Lượng và Lý bác sĩ đêm qua, nàng đã bỏ đi suy nghĩ nông nổi ấy. Có lẽ ba người kia mạnh mẽ hơn tưởng tượng, mạnh đến mức có thể thăm dò C04 mà không cần bất kỳ vật liệu nào. Suy nghĩ ấy thật nực cười, nhưng đã nảy sinh thì khó lòng gạt bỏ. Thôi được, lên đường thôi. Làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là săn lùng Cương Mổ, những chuyện khác hiện tại không quan trọng. Lưu Vũ, ngươi là điều tra viên, nhiệm vụ rất nặng, trong thời gian tới không được phân tâm. Dạ, đội trưởng. Đội ngũ hoành đồ võ bị cũng bắt đầu hành trình. Vì mang theo quá nhiều quân nhu và trang bị, tốc độ hành quân của họ rất chậm. Khoảng 4 giờ chiều, họ mới vượt qua khu ngàn hồ và đến được đầm lầy âm u. Vừa đến nơi, đội ngũ hoành đồ võ bị đã gặp sự cố. Một xe vận chuyển vật tư xa lầy, mấy người lính phải dùng xe bọc thép năng lượng mới kéo được vật tư lên. Lão đại, xe bọc thép năng lượng vẫn hoạt động tốt, xe tăng bánh xích cũng vậy, nhưng địa hình đầm lầy này làm khó xe vận chuyển. Các thành viên hoành đồ võ bị đều tụng lại. Đây là lần đầu tiên họ đến Nam Hoàng, không lường trước tình huống này. Năm người dẫn đường họ thuê ở Nam Hoàng cũng không có kinh nghiệm chỉ huy đội ngũ lớn như vậy, cũng chưa từng vận chuyển xe vật tư. Vì thế, họ đều bó tay. Lão đại, bây giờ phải làm sao? Tả Minh Lượng nhìn đống quân nhu mắc kẹt, rơi vào tình thế khó xử. Đúng lúc này, Lý Đàm Nhã cùng một thanh niên mập mạp xuất hiện bên cạnh đầm lầy. Gã thanh niên béo này còn trẻ, nhưng vẻ mặt cao có khi bước vào đầm lầy cho thấy hắn được nung chiều từ nhỏ. Đàm Nhã, nơi này bẩn quá. Quả nhiên dị chủng là quái vật, lại sống ở nơi dơ bẩn như vậy. Nơi này, ta không muốn ở thêm một giây nào nữa. Lâm Chí Minh, vì hoàn thành nhiệm vụ của công ty, hành động này là bắt buộc. Nếu ngươi không muốn bị phụ thân trách phạt, tốt nhất nên phối hợp. Thêm một lần nữa, gọi ta Lý bác sĩ, hoặc Lý Đàm Nhã, đừng gọi Đàm Nhã, ha ha, chúng ta không thân thiết đến vậy. Gã thanh niên béo, Lâm Chí Minh, tỏ vẻ bất mãn. ngươi tưởng ta muốn đến đây sao? Nếu không phải bị ép buộc, ai lại đến nơi quỷ quái này? Ngươi vô tình, nghiên cứu của ngươi thất bại cũng nhờ nhà ta giúp đỡ, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ta sớm muộn gì cũng sẽ ngủ ngươi. Trong lúc hai người nói chuyện, những người khác không dám xen vào, chênh lệch địa vị quá lớn. Lý Đàm Nhã có thể chống đối Lâm Chí Minh, nhưng họ thì không, Lâm Chí Minh trêu đùa Lý Đàm Nhã, họ cũng không thể can thiệp. Hai người vừa dứt lời, Tả Minh Lượng mới khẽ bước đến bên cạnh Lý Đàm Nhã. Lý bác sĩ, tình hình hiện tại người cũng thấy rồi, xe chở vật tư quả thật khó khăn. Lâm Chí Minh thiếu gia mang theo quá nhiều đồ vô dụng, cho nên, chúng ta hiện giờ chỉ có hai phương án. Một là, để Lâm Chí Minh thiếu gia chờ ở đây, chúng ta an bài vài người bảo vệ. Hai là, từ bỏ số quân nhu này, chỉ mang vũ khí, trang bị cùng lương khô cho binh sĩ lên đường. Quay lại, chúng ta sẽ đăng thông báo lên bản tin của Hoành Đồ Võ Bị, coi như có kẻ nhặt rác đến đây, cũng sẽ có thứ để giữ lại. Lý Đàm Nhã khẽ gật đầu. Tình thế trước mắt quả nhiên như Tả Minh Lượng nói, nhất định phải lược bỏ một vài thứ. Lâm Chí Minh, đồ đạc ngươi mang theo giờ không thể mang thêm nữa, huống hồ ngươi còn mang theo hai nữ nhân, càng thêm vướng víu. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là để hai nữ nhân chờ ở đây, hoặc là đi theo chúng ta vào sâu trong đầm lầy. Lâm Chí Minh hơi nổi giận, hắn cảm thấy Lý Đàm Nhã chẳng chút nào tôn trọng hắn. Hắn là Ngũ thiếu gia của Hoành Đồ Võ Bị, sao nàng có thể như vậy? Nàng dựa vào cái gì chứ? Ta tại sao phải nghe? Không nghe thì cút. Ngươi tên phế vật này, nếu không phải đại ca ngươi bảo ta giúp ngươi, ai thèm mang theo một phế vật như ngươi? Lý Đàm Nhã sắc mặt đột biến, Lâm Chí Minh vốn đã tái nhợt như gan heo, nay càng thêm xanh mét. Ta biết rồi, ta đi cùng các ngươi. Vậy hai nữ nhân kia thì sao? Chúng cũng là phế vật, ở khu vực đầm lầy chỉ lãng phí lương thực, ngươi định mang vào đó cho dị chủng ăn sao? Không không, tuyệt đối không, ta sẽ quản thúc bọn họ. Lý Đàm Nhã khí thế hoàn toàn áp chế Lâm Chí Minh, Ngũ thiếu gia Lâm gia đành cúi đầu chịu thua. Quyết định xong phương thức hành động, toàn bộ đại đội liền khinh trang xuất trận, từ bỏ quân nhu, bắt đầu tiến vào sâu trong đầm lầy. Số mệnh quả là treo ngươi, Hoành Đồ Võ Bị chưa đi được bao lâu trong đầm lầy, lại một lần nữa gặp Lã Lạc và hai người kia. Quần áo Lã Lạc đã nhuốm màu đỏ thẫm, tay ôm súng, mặt bôi thuốc cổ phương. Tóc vì quá bẩn mà buộc thành kiểu Rian Đốc, có một vẻ khác biệt, nhưng cũng rất dũng mãnh. Ba người họ may mắn thay, chỉ tìm kiếm vài giờ đã tìm được hang ổ của con quỷ cua đầu tiên. Sau một hồi dẫn dụ, Lã Lạc thành công dụ con quỷ cua ra khỏi hang. Cổ ca, đục lỗ. Đồng lòng rút chuẩn bị dây thừng. Là. Lã Lạc dẫn đầu, cầm một đoạn cây lớn lao tới. Đó là thân cây đầm lầy, tích tụ linh khí, miễn cưỡng có thể dùng để đánh vài cái mà không gãy. Dù không thể dùng làm vũ khí thông thường, nhưng dùng để đánh gãy chân quỷ cua thì đủ rồi. Phanh. Cùng lúc Lã Lạc tấn công, Cổ Phương dùng thương đâm trúng một mắt quỷ cua. Dù mắt quỷ cua rất quý, nhưng giờ họ phải ưu tiên an toàn, không thể vì mắt quý mà không phá hủy. Mất một mắt, quỷ cua đau đớn, tầm nhìn giảm đi một nửa, thân thể bắt đầu điên cuồng. Đúng lúc này, Đồng Lòng Trúc dùng hết sức kéo một cái, hơn 10 sợi tơ thép huyền thánh lập tức quấn chặt một chân quỷ cua, ngắn ngủi khống chế nó lại. Đây chính là sơ hở Lã Lạc cần. Phanh. Cây gỗ quét ngang, gãy vụn. Nhưng tấn công của Lã Lạc không đơn giản như vậy. Hắn dùng hai tay chặn lại, định dùng quyền đánh thẳng vào bụng quỷ cua. Oanh. Sóng xung kích xuyên thấu, thịt và gạch cua văng tung tóe. Lã Lạc rất muốn liếm thử gạch cua, bởi vì quỷ cua cũng là một loại dị chủng ăn được. Nhưng dù bị thương nặng, quỷ cua vẫn mạnh mẽ, động tác hầu như không chậm lại. Nó liên tục kẹp và quét ngang, như một chiếc xe tăng, may mà Lã Lạc né tránh được hết. Hắn đá một cước vào khớp nối của quỷ cua, định đạp gãy nó, nhưng Lã Lạc đánh giá thấp khả năng phòng thủ của loại giáp xác này. Cú đá toàn lực của hắn mà chân quỷ cua vẫn không gãy. Tam giai chính là tam giai. Hơn nữa quỷ cua này không phải loại tam giai tầm thường, rất chịu đánh. Lã Lạc cảm thán, lúc này có kiếm thì tốt. Đồng Lòng Trúc, cho ta mượn kiếm. Được. Cổ ca. Mục tiêu khóa chặt. Phanh. Mắt thứ hai của quỷ cua nổ tung, lần này, nó hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Đồng Lòng Trúc lôi kéo chân quỷ giải, triệu hoán thánh quang, nặng nề giáng xuống thân thể nó, phòng ngừa sự đào tẩu. Lã Lạc tiếp nhận thanh kiếm hợp kim từ Đồng Lòng Trúc, phản ứng đầu tiên là quá nhẹ, nhưng chắc hẳn đủ kiên cố. Hắn giờ đây, kiếm thuật cơ bản đã đạt đến cảnh giới thu phát tự nhiên. Đòn đâm thẳng, loại công kích quán thông này, đối với dị chủng giáp sát, quả là tối ưu. Phụ năng, huy kiếm. Đốt. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng chân cua, chưa hề lay động, Lã Lạc liền bổ thêm một cước, vẫn không gãy, lại thêm một cước nữa, cuối cùng mới đoạn lìa. Áp dụng phương pháp tương tự, Lã Lạc phá hủy bốn chân cua bên trái, khiến quỷ giải hoàn toàn mất khả năng vận động, nằm bẹp trên mặt đất. Rút kiếm, khí thế của Lã Lạc bỗng chốc biến đổi. Kiếm tâm nhất thức, xoắn ốc kiếm. Phốc phốc. Trường kiếm xuyên thủng não bộ, Lã Lạc vẽ một đường hoành gãy phía sau, sinh mệnh lực cường hãn của quỷ giải rốt cục chấm dứt. Một trận chiến gọn gàng, ba người phối hợp ăn ý, khiến đội ngũ hoành đồ võ bị phải kinh ngạc thán phục. Đội trưởng, ba người kia đã giết một con quỷ cua. Một đội viên nuốt nước miếng, báo cáo với Trái Sáng Tỏa. Mắt ta không mù. Đội ngũ của họ tự nhiên cũng dễ dàng tiêu diệt quỷ giải, nhưng đó là có điều kiện. Vũ khí của họ trang bị quá tốt, chỉ cần dùng hỏa lực áp chế cũng đủ để giết chết quỷ giải. Nhưng Lã Lạc và hai người kia thì sao? Lã Lạc ban đầu không có vũ khí, giai đoạn đầu dùng gậy gỗ, giai đoạn giữa dùng quyền cước, giai đoạn cuối mới dùng vũ khí của Đồng Lòng Trúc. Đồng Lòng Trúc lần này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, Cổ Phương tiến hành bắn tỉa, tầm nhìn bị hạn chế. Ba người trang bị vô cùng đơn sơ, với sự phối hợp như vậy, lại có thể dễ dàng tiêu diệt quỷ giải, quả là thần kỳ. Nếu phải dùng từ để hình dung, đó chính là tinh chuẩn và ưu nhã. Lão đại, chúng ta có nên đi chào hỏi không? Ta thấy không cần, nhiệm vụ của chúng ta là săn giết cương mổ, việc họ giết quỷ giải ở đây, có lẽ là vì túi máu của vòng huyết mũi. Nếu chúng ta đi qua lúc này, mục đích không rõ ràng, rất dễ bị họ thù hận, thậm chí bám đuôi. Đối với đội ngũ chúng ta mà nói, đó không phải là lựa chọn khôn ngoan. Bây giờ đã tối, chúng ta giữ khoảng cách với họ, nghỉ ngơi tại chỗ đi. Là Lã Lạc và đội ngũ hoành đồ võ bị quả thực rất có duyên, đã gặp nhau mấy lần rồi. Trái Sáng Tỏa đang quan sát Lã Lạc, mà Lã Lạc cũng đang để ý họ. Trong suốt quá trình chiến đấu, hắn thậm chí không sử dụng thiết bị phun khí, chính là không muốn để cho tập đoàn lớn như hoành đồ võ lực trang bị để ý đến những đồ vật của mình. Trái Sáng Tỏa gật đầu thân thiện, Lã Lạc cũng đáp lại. Lã Lạc để lại một ít càng cua, chân cua và thịt cua, sau đó kéo xác quỷ giải đến một khu đầm lầy rừng cây phía sau. Thôn phệ ở đây, có thể tránh bị người của hoành đồ võ bị phát hiện. Dị chủng cấp 3, có thể cung cấp cho Lã Lạc 500 năng lượng, dù quá trình chiến đấu vô cùng khẩn trương và kích thích, nhưng phần lợi ích này không thể phủ nhận là rất lớn. Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương tranh thủ thời gian này để thu thập túi máu. Trở lại bên đống lửa tạm thời dựng lên, Lã Lạc bắt đầu lóc thịt cua. Đồng Lòng Trúc đang nướng chân cua, bọn họ không có muối, may mà thịt cua nướng cũng khá ngon. Tổng cộng được bao nhiêu túi máu? 23 cái, chúng ta thiếu người và dụng cụ, nên bỏ sót không ít. Không sao, thiếu người không phải chuyện một sớm một chiều, đầm lầy yên tĩnh này quỷ giải rất nhiều, từ từ săn bắt là được. Hiện tại đã có thịt cua để ăn, vấn đề lớn nhất của chúng ta không còn là thức ăn, mà là thiếu nước sạch. Đồng Lòng Trúc đứng dậy. Vấn đề nước, ta có thể giải quyết. Bình thường mọi người uống nước được tinh lọc bằng thánh huy của giáo hội. Đương nhiên, nhà máy lọc nước của nghị hội cũng có phương pháp tinh lọc, nhưng bất kể phương pháp nào, điều kiện tiên quyết là phải có đủ nguồn nước sạch. Đủ sạch? Cần như thế nào? Trước kia khu vực ngàn hồ không phải có rất nhiều đầm nước sao? Về nguồn nước này, Lã Lạc thật sự không hiểu lắm. Nước ở khu vực ngàn hồ chất lượng quá kém, toàn là phân và nước tiểu của dị chủng, lại có một lượng lớn sinh vật phù du mang ám năng. Loại nước này nhất định phải trải qua nhiều lần lọc bỏ tạp chất, sau đó mới có thể tinh lọc để uống được. Chúng ta hiện tại không đủ thiết bị lọc bỏ tạp chất, cái máy lọc đơn giản mua trước kia giờ cũng đã vứt bỏ rồi. Nghe lời Trúc giấu kín ấy, lòng Lã Lạc dấy lên chút khó chịu. Trước ngươi nhảy xuống nước giết dị chủng, đổi thức ăn cho chúng, giờ nàng lại bảo nước có phân, a, đàn bà. Các ngươi nhẫn nhịn chút, nếu thật không được, ta đi đổi nước khác. Chỉ còn cách này. Bóng đêm ngoài tường áp sát, ba người Lã Lạc thỏa thuê ăn cua nướng, thịt, gạch cua. Ăn no, Lã Lạc dùng thân cây dựng tạm chỗ ẩn nấp. Nơi này là đầm lầy tĩnh mịch, dị chủng không như ở khu thiên hồ, đều sống dưới nước. Ban đêm, tính hung bạo của dị chủng sẽ gây nguy hiểm. Vì thế, đêm nay Lã Lạc không tu luyện mà luôn cảnh giác. Đêm khuya, người quan sát liên tục báo động. Vài dị chủng nhất giai đến gần, chuẩn bị. Lã Lạc cầm kiếm trúc, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu cuộc tàn sát. Không lửa, không ánh sáng, không tầm nhìn, nhưng nhờ người quan sát, Lã Lạc vẫn duy trì hiệu suất giết chóc cao trong bóng tối. Một đợt, hai đợt, ba đợt. Tiếng kêu thảm thiết của dị chủng không ngừng vang lên từ hướng Lã Lạc, ngay cả người gác đêm của hoành đồ võ bị cũng cảm thấy bất thường. Lưu Vũ, bên kia thế nào? Ta đang quan sát. Điều tra viên Lưu Vũ dùng dụng cụ quan sát ban đêm, thậm chí cả danh sách trinh sát hỗ trợ. Do doanh địa hoành đồ võ bị đèn đuốc sáng trưng, phòng thủ mạnh nên bình thường dị chủng sẽ không tấn công đội ngũ lớn như vậy. Nhưng đêm khuya, Lưu Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm hướng Lã Lạc. Nàng muốn xem Lã Lạc đối phó với dị chủng trong đầm lầy đêm ra sao. Ban đầu, Lưu Vũ nghĩ nhóm ba người dám đến nơi này chắc có biện pháp đặc biệt xua đuổi dị chủng. Ví như độc dược hay vật phẩm luyện kim đặc thù. Nhưng biểu hiện của Lã Lạc hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của Lưu Vũ. Lã Lạc rất đơn giản, chỉ giết. Từ đợt đầu tiên đến đợt thứ 9 đêm khuya, Lã Lạc vẫn luôn giết. Nhờ dụng cụ quan sát và danh sách hỗ trợ, Lưu Vũ thấy rõ. Lã Lạc chỉ kéo xác dị chủng vào rừng nhỏ phía sau, không làm gì khác. Hắn không biết mệt, không nghỉ ngơi, sức chiến đấu thể xác mạnh mẽ, sánh ngang cơ giáp hình người. Tên này, quá bất thường. Cái pháp thuật quái dị gì thế? Tiếng kêu bên kia không dứt. Tiếng kêu dị chủng từ hướng lã là tự nhiên thu hút sự hiếu kỳ, kể cả trái sáng tỏ. Lưu Vũ, cho ta mượn dụng cụ quan sát. Lưu Vũ lập tức đưa dụng cụ cho trái sáng tỏ, kèm lời nhắc nhở, lão đại, tên đó, đơn giản là biến thái. Ta biết rồi. Trái sáng tỏ dùng dụng cụ quan sát lã là cẩn thận. Nếu lã là chỉ là người nhặt rác, hắn sẽ không để ý, nhưng biểu hiện ngày và đêm của lã là quá mạnh. Nhóm ba người không giống người nhặt rác hay lính đánh thuê, mà giống tinh nhuệ thợ săn. Những người như vậy, nếu lang thang quanh đội ngũ thì không phải mối nguy lớn, nhưng ít nhất đáng chú ý và rất nguy hiểm. Lúc này, Lý Đàm Nhã và Lâm Chí Minh ngủ say cũng bị tiếng kêu dị chủng đánh thức. Tiếng gì thế? Hôm qua ba người đó dẫn đầu săn giết dị chủng, số lượng bất thường. Lý bác sĩ, ta thấy ba người này sẽ thành tai họa ngầm của đội ngũ, cần xử lý. Trái sáng tỏ là người phân minh, hôm qua hắn không nhằm vào lã lạc, còn cho lã lạc đổi thức ăn. Vì hắn thấy lã lạc không nguy hiểm, nhưng hôm nay khác. Hôm nay lã lạc đã thể hiện đủ uy hiếp. Vì an toàn nhiệm vụ, hắn thấy lã lạc đã thành mối đe dọa nên mới tỏ ra địch ý. Lý Đàm Nhã nhận dụng cụ quan sát rồi nói với trái sáng tỏ, chúng hẳn rất thiếu tiền, ta thấy cần qua thương lượng với hắn. Lâm Chí Minh thấy Lý Đàm Nhã sửa soạn lên đường, thì không hiểu nổi nàng nửa đêm đi tìm đội người nhặt rác làm việc là kiểu gì. Hắn liền lầm bầm, đêm khuya không ngủ, đám người này điên rồi à. Các ngươi còn muốn tìm hắn, ta thấy các ngươi cũng điên rồi. Lý Đàm Nhã, nếu muốn nam nhân, cứ tìm ta. Lâm Chí Minh vốn miệng lưỡi sắc bén, lại chẳng chút kiêng dè, hắn có bối cảnh, có thực lực. Thường thì, con đường thăng tiến giai cấp chỉ dừng lại ở nhất đẳng công dân, ví như Lý Đàm Nhã, dựa vào thành quả nghiên cứu khoa học mà thăng tiến. Còn Lâm Chí Minh là đặc đẳng công dân, ở trong tường chính là kẻ quyền thế thực sự. Hiện giờ, danh ngạch đặc đẳng công dân trong tường đã bị thập tam nghị hội hoàn toàn nắm giữ. Hoành Đồ Võ Bị, đại diện cho Lâm gia, là một trong thập tam gia tộc ấy. Nếu không phải Lý Đàm Nhã quá mạnh mẽ, địa vị trong công ty cao ngất, thật khó mà ép nổi Lâm Chí Minh. Dù ép được, hắn cũng chẳng chịu bỏ cái tật ăn nói bừa bãi. Lý Đàm Nhã chỉ là một nhà khoa học, Lâm Chí Minh mới là người nắm quyền thực sự của gia tộc. Song hiện giờ, quyền hạn nhiệm vụ vẫn nằm trong tay Lý Đàm Nhã, nên nàng vẫn có thể khống chế Lâm Chí Minh đôi chút. Im miệng, phế vật. Không muốn ở đây, cẩn thận bị dị chủng ăn mất. Lý Đàm Nhã đương nhiên chỉ dọa Lâm Chí Minh, mà Lâm Chí Minh quả thật cũng sợ điều này. Không cho nói nữa. Cắt. Chỉ là một dự án mới thôi, có gì hơn người. Nhà ta vốn không làm cái này, làm được thì sao? Vẫn bị sinh vật thiên thanh đè đầu cửi cổ. Ngươi cũng biết chúng ta sinh vật khoa học kỹ thuật kém thiên thanh xa, cho nên giai đoạn mấu chốt này càng phải nỗ lực đuổi kịp. Gen cương mổ có giá trị nghiên cứu rất cao, đây là cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách. Nếu thành công, đại ca ngươi sẽ có đủ tư cách tranh giành vị trí gia chủ. Hắn làm gia chủ, ngươi sau này muốn chơi phụ nữ nào, ăn đồ gì cũng được. Nếu lão tam làm gia chủ, ngươi chỉ có thể đi tìm gà rừng, rõ chưa? Lý Đàm Nhã nói thẳng, giọng lớn. Các thành viên đội lính đánh thuê giả vờ không nghe thấy. Chỉ có một nữ nhân đội mũ trùm đầu vỗ vai Lý Đàm Nhã, ra hiệu nàng đừng quá phô trương. Lâm Chí Minh không phải kẻ ngốc, hiểu Lý Đàm Nhã nói gì, chỉ gật đầu, ta biết rồi. Tuy hắn bất mãn, hay khinh suất, nhưng một điều Lâm Chí Minh rõ ràng, ngoài tường rất nguy hiểm, chỉ theo Lý Đàm Nhã mới tương đối an toàn, vì nàng có công ty bảo hộ bởi cao thủ cấp 4. Những người khác, kể cả trái sáng tỏ, Lưu Vũ, chỉ là lính đánh thuê cấp 3. Cấp 3 và cấp 4 khác biệt rất lớn. Cấp 4 là cao thủ siêu phàm, huống chi là tinh nhuệ công ty, càng khác biệt. Bình thường, Lý Đàm Nhã sẽ đảm bảo an toàn cho hắn, thực sự đảm bảo. Những lính đánh thuê khác tuy là người công ty, nhưng khó nói, họ làm việc vì tiền, không giống Lý Đàm Nhã. Cho nên, theo Lý Đàm Nhã là an toàn nhất, dù nàng luôn mắng hắn là phế vật, ngu ngốc, hắn vẫn sẽ theo nàng. Lý Đàm Nhã dẫn Lâm Chí Minh và 10 tinh nhuệ, hướng về phía Lã Lạc và hai người kia đi. Lý Đàm Nhã sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng cường thực lực đội ngũ. Nàng hiểu rõ thực lực của lãnh chúa cấp dị chủng. Lần hành động này là bí mật, họ chỉ dẫn theo một người cấp 4, nguy hiểm rất rõ ràng. Hoành Đồ Võ Lực trang bị là công ty lớn nhất liên minh, dù hiện nay danh tiếng đã bị Thiên Thanh, Sao Biển vượt qua. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hoành Đồ Võ Lực vẫn là số 1 về vũ khí quân sự. Sao Biển vượt trội ở khoa học kỹ thuật dân dụng, tài nguyên nước và một số vật tư thông dụng. Thiên Thanh nổi lên nhờ vũ khí sinh hóa, trang bị, luyện kim và sinh vật khoa học kỹ thuật, y học. Ba công ty lớn quan hệ chủ yếu là từ Hoành Đồ Võ Bị độc quyền, trở thành tam cường phân lập. Ai cũng muốn tham gia lĩnh vực của đối phương, lần săn giết cương mổ này là để có đột phá kỹ thuật sinh vật khoa học. Nếu Lã Lạc thực sự có năng lực, lại thiếu tiền, thì dễ nói chuyện. Nhiều đợt giết chóc, Lã Lạc thu hoạch được 700 điểm năng lượng. Cộng với 500 điểm từ cua quỷ chiều hôm qua và chút ít trước đó, Lã Lạc có khoảng 2.000 điểm. thu hoạch thoải mái, không cần tìm dị chủng khắp nơi, chờ chúng đến là được. Khi hắn chuẩn bị thôn phệ hết đợt dị chủng này, người quan sát báo, những người đó đang đến gần. 14 người, 4 cấp 3, 1 cấp 4. Lã Lạc lập tức bỏ thôn phệ, vượt qua bụi rậm, nhìn về phía hoành đồ võ bị. Đội ngũ do Trái Sáng Tỏ dẫn đầu, bao vây Lý Đàm Nhã và tên mập kia. Những người này bật đèn pha, tiến về phía họ. Cổ Ca, Đồng Tâm Trúc, xem ra các ngươi lại không ngủ ngon rồi. Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc lập tức đứng dậy, họ nghe thấy tiếng Lã Lạc chiến đấu với dị chủng. Nhưng chỉ cần Lã Lạc không gọi, họ sẽ tuyệt đối tin tưởng, dù tiếng dị chủng không ngừng, vẫn bình tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng nếu Lã Lạc mở miệng, dù yên tĩnh, họ cũng lập tức đứng dậy, như bây giờ. Tình hình thế nào? Cổ Phương lập tức ôm súng, Đồng Tâm Trúc thì im lặng, điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị chiến đấu. Lã Lạc biết đội này chắc có thiết bị nhìn đêm, không giấu nữa, thả ra một quả cầu nhỏ chiếu sáng, chỉ về phía hoành đồ võ bị, chúng lại tới, có ý đồ gì đó. Cổ Phương lui lại, giữ khoảng cách với Lã Lạc, chuẩn bị nổ súng. Đồng Tâm Trúc đứng cạnh Lã Lạc, sẵn sàng phối hợp. Lý Đàm Nhã thấy cảnh giác của Lã Lạc, điều này bình thường. Hoành đồ võ bị quá mạnh, cảnh giác của Lã Lạc là chuyện đương nhiên. Ngươi khỏe chứ, người nhặt rác tiên sinh, chúng ta gặp lại rồi. Gọi ta Lã Lạc. Được, Lã Lạc tiên sinh. Lý Đàm Nhã rất thân thiện, nhưng Lã Lạc không buông lỏng cảnh giác. Có chuyện gì? Đội ngũ chúng ta nên giữ đủ khoảng cách an toàn chứ. Nếu tiếng dị chủng ảnh hưởng đến các ngươi, ta xin lỗi, nhưng ta không cách nào, là dị chủng chủ động đến. Lã Lạc trang nghiêm, nhưng giọng nhẹ nhàng, không hề rung động, điều này khiến Lý Đàm Nhã càng thêm đánh giá cao. Lã Lạc tiên sinh đến đây là thu thập túi máu, rồi bán cho Thiên Thanh sinh vật khoa học sao? Lý Đàm Nhã, tiến sĩ nghiên cứu sinh vật lớn, đương nhiên rất quen thuộc với dòng máu nhỏ của Lam Thiên Dược Nghiệp. Lã Lạc chần chừ, thu thập túi máu quả là việc thiện, nhưng không phải để bán cho Thiên Đình, mà là tự dùng. Chúng ta đến thu thập túi máu, thế nào? Lã Lạc tiên sinh trước đó nói đội ngũ các ngươi gặp chút ngoài ý muốn, dẫn đến mất mát vật tư. Vật tư đã thất lạc, các ngươi vẫn ở đây săn giết quỷ cua, thật sự là hành vi mạo hiểm. Vậy ta có thể hiểu là Lã Lạc tiên sinh hiện tại rất thiếu tiền sao? Nữ nhân này muốn dùng ngôn từ áp chế ngươi, dẫn ngươi vào bẫy ngôn ngữ, dẫn dắt lời nói kế tiếp của ngươi. Người quan sát nhắc nhở. Lã Lạc cười khẽ, ý đồ của Lý Đàm Nhã, hắn đã nhìn ra. Có tiền hay không không quan trọng, chúng ta tới đây, chủ yếu là muốn ăn thịt cua. Trám. Lã Lạc không theo lối mòn, khiến Lý Đàm Nhã sửng sốt, còn Lâm Chí Minh bên cạnh nàng thì cười ha hả. Ha ha ha ha. Lý Đàm Nhã, ngươi bị một tên tứ hoàng trêu đùa, không ngại mất mặt sao? Lã Lạc mới nhìn về phía tên mập mạp này. Khoảng 20 tuổi, bước chân vụng về, hốc mắt sâu hắm, bộ dạng phóng đãng, trên người không hề có chút năng lượng nào. Có thể nói chuyện như vậy với Lý Đàm Nhã, chẳng lẽ tên mập mạp này cũng là nhân vật trọng yếu trong kế hoạch lớn? Nhìn không ra. Im miệng, ngươi cái phế vật. Lý Đàm Nhã mặt lạnh lại, nàng vẫn giữ vẻ mặt hiền lành nhìn Lã Lạc, nhưng trong mắt không còn sự bình thản lúc trước. Đầu lông mày nhướng lên, biểu hiện địch ý, xem ra lời nói của Lã Lạc đã chọc giận nữ nhân này. Nhưng nàng hẳn thật sự cần Lã Lạc giúp đỡ, nên mới không phát tác tại chỗ. Nếu Lã Lạc tiên sinh không thích ta thừa nước đục thả câu, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Ta biết các người hiện giờ hẳn rất thiếu tiền, nên mới ở đây săn giết. Kế hoạch lớn võ bị của chúng ta không thiếu gì, tiền, vũ khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trái lại, thực lực của ngươi rất mạnh, thế nào, Lã Lạc tiên sinh, có hứng thú là một lần lính đánh thuê lâm thời không? Chúng ta sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của ngươi, chỉ thuê 10 ngày. Trong dự tính của chúng ta, 10 ngày đủ để tới được đáy Hủ Lạn Cốc. Cho dù cương mổ ở đáy Hủ Lạn Cốc, 10 ngày cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ săn giết hắn. Hoàn thành nhiệm vụ, tiền bạc dễ nói, hơn nữa ngoài tiền, chúng ta còn cho các ngươi một nhóm trang bị và vật tư. Trang bị của kế hoạch lớn võ bị rất đắt, việc này các ngươi không thiệt. Thế nào, Lã Lạc tiên sinh, có hứng thú không? A, à, hắn Lã Lạc là ai? Xem tiền tài như cặn bã, ba đồng hai cắt, căn bản không thể lay động hắn. Cho nên, hắn cần phải chờ xem cái cặn bã này lớn cỡ nào đã. Tráng, ngươi mấy chữ kia, có thể nói cụ thể chút không? Dù Lã Lạc cúi đầu, Lý Đàm Nhã cũng biết, tên này tuyệt đối đã động lòng. Ở Liên Minh Luân thứ tư, tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề, nếu không giải quyết được, xác suất lớn là vì không đủ tiền. Để tỏ lòng thành ý, ta cho ngươi cá nhân 15 vạn, hai người đồng bạn của ngươi, ta lại cho 15 vạn, tổng cộng 30 vạn. Đây chỉ là tiền, nhiệm vụ kết thúc, ta sẽ cho các ngươi thêm chút trang bị, những trang bị này, đại khái cũng giá trị 10 vạn. Lã Lạc và Cổ Phương nhất liếc nhau, đồng lòng rút tự động bỏ qua, nữ nhân này đối với tiền không có khái niệm gì. Từ ánh mắt Cổ Phương nhất, Lã Lạc thấy sự rung động, nói thật, hắn cũng động lòng. Hiện giờ bọn hắn thiếu chính là tiền, bồi thường vi phạm hợp đồng 75 vạn, quy sổ sách 5 vạn, vốn phát triển 20 vạn. Bạch Nguyệt Đồng cũng là hố không đáy, chưa tính tiền tu luyện của hắn và Cổ Phương Nhất. Bây giờ người ta cho 40 vạn trong 10 ngày, đây mới là thực lực của công ty lớn. Bọn hắn trước đó nói làm 500 túi máu ở đây, chỉ là khoe khoang, nhưng kế hoạch lớn Võ Bị mới thực sự khoe khoang a. Hắn xem tiền tài như cặn bã không sai, nhưng hắn không ngờ người ta tùy tiện ném ra một chút cặn bã, lại lớn như vậy, mấy người họ không chống nổi. Thế nào, Lã Lạc tiên sinh, có thể cho ta biết lai lịch của ngươi cụ thể không? Dù sao cũng là mời tạm thời, thân phận của các người, ta vẫn cần ghi chép lại. Dưới đây, mời thưởng thức, màn kịch đổi mặt. Lý bác sĩ, ngài xem ngài nói, quá khách khí. Một lần nữa tự giới thiệu, chúng ta là thành viên của vòng tròn thú liệt nhân sở sự vụ. Ta là Lã Lạc, chủ vòng tròn, hắn là Cổ Phương Nhất, nàng là Đồng Lòng Trúc. Các người mời ta, không phải vì tiền, đều là người liên minh, ai lại không muốn vì liên minh đóng góp chứ? Huống chi, lời mời của các người là sự tán thành đối với năng lực nghiệp vụ của vòng tròn thú liệt nhân sở sự vụ chúng ta. Đương nhiên, chút kinh phí cũng giúp phòng làm việc chúng ta phát triển tốt hơn, điểm này cần phải cảm ơn Lý bác sĩ. Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương Nhất cũng hơi cảm khái, tốc độ đổi mặt của Lã Lạc nhanh hơn tốc độ chém người của hắn. Ba la ba la nói nhiều như vậy, không phải vì tiền sao, tên tứ hoàng giả dối. Lâm Chí Minh liếc Lã Lạc, có chút khinh thường. Lã Lạc căn bản không quan tâm sự chế nhạo này, cũng không có hứng thú phản bác, hắn chỉ quan tâm tiền. Nhưng hắn không muốn rắc rối, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Khi Lâm Chí Minh thấy Đồng Lòng Trúc đứng sau Lã Lạc, đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên. Bụi bẩn không thể che giấu làn da trắng nõn và thân hình mỹ lệ của Đồng Lòng Trúc. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng nhiều năm kinh nghiệm với phụ nữ của Lâm Chí Minh cho hắn biết, Đồng Lòng Trúc nhất định là cực phẩm, hơn nữa là loại cực phẩm hắn với không tới. Hắn không hề che giấu ánh mắt tràn ngập dục vọng, dò xét trên người Đồng Lòng Trúc. Ân, không sai, không sai. Nhưng khi chuẩn bị hành động, Lã Lạc đứng trước mặt Đồng Lòng Trúc, nắm chặt tay nàng, ngăn ánh mắt của Lâm Chí Minh, nhìn xuống Lâm Chí Minh. Ngươi nhìn cái gì? Phi tử. Ngoà tào. Trái Sáng Tỏ và Lưu Vũ cùng đám lính đánh thuê đều giật mình, Lã Lạc vừa nhận ủy thác, đã muốn gây sự với chủ thuê. Nhưng Lâm Chí Minh cũng không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thường a. Bối cảnh phía sau hắn, có thể nói là thông thiên. Lâm Chí Minh cũng sững sờ, phi tử. Hắn lớn như vậy rồi, chưa từng có ai gọi hắn như vậy. Lâm Chí Minh liếc Lý Đàm Nhã vẫn im lặng, lại nhìn đám lính đánh thuê bên cạnh, cảm thấy mình có chỗ dựa, lập tức mạnh miệng. Ti tiện tứ hoàng, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết cái gì gọi là giai cấp liên minh không? Ta nhìn nữ nhân của ngươi là vinh hạnh của ngươi, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Lã Lạc cũng liếc Lý Đàm Nhã vẫn im lặng, cảm thấy biểu hiện lúc nãy của mình hơi buồn cười. Đất chết quả là nơi giai cấp nghiêm khắc, thái độ của nữ nhân này thực sự làm người ta ghét, còn ghét hơn tên mập mạp kia. Chuyện Đồng Lòng Trúc, đêm qua đã xảy ra một lần, hiện giờ, coi như lần thứ hai. Lã Lạc không định thỏa hiệp, bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng có giới hạn, nhượng bộ một chút, chỉ đổi lấy kẻ địch được một tấc lại muốn tiến một thước. Không nghe thấy. Tai ngươi bị mẹ ngươi cho bịt lại rồi. Vậy ta nhắc lại. Phi tử, ngươi, đang, nhìn, cái, gì? Lần này, ngay cả Lý Đàm Nhã cũng thoáng giật mình. Lâm Chí Minh mẫu thân, chẳng phải là Lâm gia chủ mẫu sao? Đồng Tâm Trúc nắm chặt tay Lã Lạc, áp trán lên bờ vai hắn, dốc lòng trấn an tâm thần đang vì mình mà lo lắng. Cảm giác được Lã Lạc bảo vệ mình như thế, thật sự rất tốt. Mà trong mắt Lâm Chí Minh, ngoài sự không thể tin, còn là oán độc và phẫn nộ. Hắn có thể nhục mạ người khác, nhưng thân phận của hắn không thể nào chấp nhận sự nhục mạ này từ Lã Lạc. Mẹ kiếp, ngươi cái tạp chủng này, ngươi có biết ta là ai không? Lâm Chí Minh phẫn nộ đến mức gần như mất kiểm soát, nhưng lần này, Lý Đàm Nhã đã ngăn hắn lại. Lâm Chí Minh, ngươi chớ ồn ào, Lã Lạc tiên sinh. Lã Lạc trực tiếp giơ tay lên. Không cần, Lý bác sĩ, rất cảm ơn ngài đã mời. Nhưng ta thấy quan hệ công việc giữa chúng ta đã không thể tiếp tục, ngài thấy thế nào? Trong lòng, Cổ Phương đã hiểu rõ chiến thuật rút lui này. Hắn hiểu rất rõ tính cách Lã Lạc. Nếu đàm phán không thành công, lại còn cãi nhau. Như vậy, xác suất hai bên trở thành kẻ thù sẽ tăng lên rất nhiều. Là đội ngũ xạ thủ tầm xa, hắn cần phải tách khỏi đám đông chính, giữ khoảng cách với đối phương phòng ngừa bất trắc. Thái độ đột ngột thay đổi của Lã Lạc khiến nhiều người không kịp trở tay. Trái Sáng Tỏ và Lưu Vũ đều vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi hai người mới thương lượng xong giá cả và trang bị 30 vạn, sao giờ lại đột ngột thay đổi? Đây là ý gì? Nhiều tiền như vậy, nói bỏ là bỏ. Chỉ vì một câu nói. Thực ra, người thực sự kinh ngạc là Lâm Chí Minh. Hắn vốn định dùng đủ mọi cách để Lã Lạc gia nhập, rồi từ từ xử lý Lã Lạc, đoạt lấy Đồng Tâm Trúc. Không ngờ tên này lại đột nhiên thay đổi thái độ, từ chối. Ha ha, không sao, vòng tròn thợ săn nhân sự đúng không? Chờ về sau, ta Lâm Chí Minh có nhiều thời gian để chơi đùa với bọn chúng, một công ty nhỏ tứ hoàng mà thôi, ta muốn nắm thế nào thì nắm thế ấy. Sắc mặt phần lớn mọi người đều là kinh ngạc, chỉ có Lý Đàm Nhã, vẻ mặt lạnh tanh. Thái độ thay đổi quá nhanh, quá quyết đoán của Lã Lạc, rõ ràng là một kẻ tham vọng, không ngờ lại quyết đoán đến vậy khi từ bỏ lợi ích. Lý Đàm Nhã đánh giá Lã Lạc, tàn nhẫn, quyết đoán, tiểu tử này tương lai không phải dạng vừa. Bởi vì ngay cả thợ săn chính thức cũng không thể tùy tiện từ bỏ 40 vạn lợi ích. Chỉ vì thái độ của Lâm Chí Minh mà ngay lập tức đưa ra quyết định từ bỏ, Lã Lạc này, rất nguy hiểm. Lã Lạc tiên sinh, ngài thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Giọng Lý Đàm Nhã trở nên lạnh lẽo, thái độ thay đổi đột ngột, trái sáng tỏ, đội trưởng đội đánh thuê, lập tức hiểu ý Lý bác sĩ. Hắn tay trái cầm súng, tay phải rút kiếm, mấy đội viên khác cũng phản ứng tương tự. Trong tình thế kiếm sắc đã lộ, Lã Lạc trực tiếp ra hiệu cho Đồng Tâm Trúc rút lui. Ngươi đi trước. Đồng Tâm Trúc nói không lo lắng là giả, nhưng nghĩ đến Lã Lạc trước đó đã có thể giải quyết cao thủ như Lý Thanh Thư, lúc này càng không thể cản trở, phải tin tưởng lựa chọn của Lã Lạc. Ngươi cẩn thận. Đồng Tâm Trúc chậm rãi lùi lại, Lâm Chí Minh muốn ngăn cản, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Lý Đàm Nhã ngăn lại. Dù Lã Lạc từ chối, trong mắt nhiều người là hành động ngu xuẩn, nhưng Lý Đàm Nhã vẫn không ra lệnh tấn công. Lã Lạc quá bình tĩnh, sự bình tĩnh này bắt nguồn từ đâu? Chẳng lẽ thực lực của một người trẻ tuổi lại có thể phớt lờ những người này? Ngay cả cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao nội hoàng cũng khó làm được. Lã Lạc liếc nhìn mấy người kia, hơi nước ba cẳng tăng thêm 50 điểm thể chất cùng cực, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chạy thoát. Ngay cả cao thủ giai 4 cũng không ngăn nổi hắn. Hắn không phải kẻ ngốc, hắn căn bản không muốn đánh nhau với bọn họ. Đối với hắn, có thể chạy trốn đã đủ rồi. Ta cần suy nghĩ gì chứ? Lý bác sĩ chẳng lẽ quên, đây là ngoại thành. Sống ở ngoại thành, chẳng lẽ không nên cảnh giác sao? Nếu gặp phải bất ngờ, thì khó nói lắm. Lời Lã Lạc nói như tự nhủ, nhưng cũng là cảnh cáo Lý Đàm Nhã và những người khác. Khu vực ngoại thành, ai biết được điều gì, nếu lật thuyền cũng không hay. Lý Đàm Nhã rất thông minh, tự nhiên hiểu ra lời cảnh cáo của Lã Lạc. Sau khi giằng co một lúc, Lý Đàm Nhã đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, rất tốt, Lã Lạc tiên sinh quả thực đặc lập độc hành, kế hoạch lớn võ bị chúng ta rất thưởng thức những thanh niên ưu tú như Lã Lạc tiên sinh. Nếu Lã Lạc tiên sinh có ý định gia nhập kế hoạch lớn võ bị, về đến nội thành có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào. Nói xong, Lý Đàm Nhã trực tiếp đi đến chỗ Lã Lạc, đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Hành động này trong mắt trái sáng tỏ là rất mạo hiểm. Tiến sĩ, cẩn thận, người này rất nguy hiểm. Không sao đâu, phải không, Lã Lạc tiên sinh. Lã Lạc nhận danh thiếp của Lý Đàm Nhã, rồi chậm rãi lùi lại, rời khỏi nơi này. Người phụ nữ này tuy bình thường, nhưng rất giỏi khống chế lòng người, địa vị trong kế hoạch lớn võ bị hẳn rất cao. Lã Lạc không thích kiểu người như vậy, nhưng không thể phủ nhận cách làm của Lý Đàm Nhã đã giảm bớt sự thù địch của hắn. Nếu có thể tránh xung đột, hắn đương nhiên không chọn động thủ. Lý bác sĩ nói đúng, mua bán không xả thân nghĩa tại, con người ta tốt nhất nói chuyện. Vậy, nếu giữa chúng ta không có gì để nói, ta đi đây. Lý bác sĩ, chúc các ngài nhiệm vụ thuận lợi, vạn sự như ý. Khi Lã Lạc rời đi, ánh mắt giao nhau với Lâm Chí Minh một lần. Ánh mắt này khiến vẻ mặt Lã Lạc trở nên khó đoán. Lã Lạc không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời đi, để lại lưng cho trái sáng tỏ và những người khác. Đây cũng là hành động nguy hiểm, bởi vì rất khó phòng thủ khi bị tấn công từ phía sau, ví dụ như bị bắn tỉa bất ngờ. Nếu không có năng lượng che chắn, hay danh sách loại bỏ năng lượng dao động, thì ngay cả cao thủ siêu phàm cấp cao cũng sẽ gặp nguy hiểm khi bị bắn tỉa từ phía sau. Còn chuyện không sợ súng đạn? Không thể nào, trong liên minh không có mấy người dám nói mình hoàn toàn không sợ đạn. Sau khi Lã Lạc đi, Lý Đàm Nhã ung dung thở dài, chưa kịp lên tiếng, Lâm Chí Minh đã hét lên. Lý Đàm Nhã, ngươi cứ vênh váo trước mặt ta, trước mặt người khác lại sợ hãi như vậy. Thật là... Im miệng đi, đồ ngu ngốc, tất cả mọi chuyện hôm nay đều do tên phế vật ngươi gây ra. Lý Đàm Nhã không hiểu sao ghen ưu tú của nhà Lâm lại sinh ra một phế vật như Lâm Chí Minh. Trái sáng tỏ, ngươi thấy Lã Lạc thế nào? Hẳn là cao thủ có thể chất mạnh mẽ vô cùng, phương thức vận dụng năng lượng là của thợ săn. Ta luôn có cảm giác, nếu chúng ta có thể để hắn gia nhập, chuyến này sẽ thuận lợi hơn nhiều, đáng tiếc. Trái sáng tỏ không nói gì, kỳ thực hắn cũng có cảm giác đó, nhưng thân phận và phe phái của hắn không cho phép hắn nói ra. Lã Lạc ba người lại hội họp, Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Lã Lạc không cường điệu quỹ tích hành động tiếp theo, song Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương nhất đều hiểu rằng, mấy ngày kế tiếp nhất định phải đề phòng đội ngũ kế hoạch lớn võ bị. Song Phương không thể quá gần, bởi mâu thuẫn đã nảy sinh. Dù chưa bộc phát, nhưng quan hệ đã không còn đơn thuần như trước. Buổi tối hôm nay, tự hồ lại do ta gây nên, lẽ nào trách ta sao? Đồng Tâm Trúc bất đắc dĩ nói, nàng đã che giấu dung nhan, tự làm cho mình trở nên luộm thuộm. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng hết sức bất đắc dĩ. Khá lắm, muội tử đã học được chủ động nhận lỗi. Nếu là trước kia, Lã Lạc nhất định sẽ không chút nể nang răng dậy Đồng Tâm Trúc, nhưng lần này hắn không làm vậy, thậm chí không phản ứng lại ý nghĩ của nàng. Lã Lạc, ngươi đang nghĩ gì? Cổ Phương Nhất cũng tò mò nhìn Lã Lạc. Hắn trở về rồi, nhưng lại có chút quái dị, như có chút thờ ơ. Hiện tại đã an toàn, hắn nghĩ gì vậy? Lã Lạc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, kẻ Lâm Chí Minh kia, phải chết. Cổ Phương Nhất sững sờ, sau đó gật đầu. Đồng Tâm Trúc lại không hiểu, Lã Lạc đây là đang ghen sao? Phải chăng vì nàng? Nàng trong lòng hơi rung lên, rồi sợ hãi nói, Lã Lạc, người đó chỉ nhìn ta vài lần thôi, tội không đáng chết chứ. Ngươi không cần vì ta như vậy, chúng ta hiện giờ đã tách khỏi bọn họ, nếu lại đi gây sự thì mười phần nguy hiểm. Đồng Tâm Trúc càng nói càng nhỏ giọng, Lã Lạc nhìn ra nàng đã hiểu lầm. Ghen sao? Hắn làm sao lại có loại tâm tình đó? Huống chi, Lâm Chí Minh loại người đó, thật sự không xứng. Không, không liên quan gì đến ngươi. Ân, cũng không thể nói vậy, chí ít không hoàn toàn vì ngươi. Chuyện này, liên quan đến ta, liên quan đến vòng tròn phòng làm việc. Ánh mắt Lã Lạc dần dần lạnh lẽo, Cổ Phương Nhất đã đoán được ý nghĩ của hắn. Lạc ca, ý ngươi là Lâm Chí Minh kia sẽ báo thù. Lã Lạc gật đầu. Lâm Chí Minh và Tống Cáp Na của Lam Thiên Dược Nghiệp có mâu thuẫn rất lớn. Tống Cáp Na tuy là giám lý, nhưng chỉ là kẻ tầm thường, có quyền mà không có thế. Lâm Chí Minh thì khác, từ vẻ ngoài ăn chơi trác táng của hắn mà xem, địa vị xã hội nhất định rất cao. Người như vậy, rất có thể là trực hệ kế hoạch lớn Võ Bị, thậm chí là thành viên gia tộc. Phú nhị đại, quyền nhị đại, chia làm hai loại, người thừa kế tinh anh và công tử ăn chơi. Nếu là thành viên dòng chính bình thường, là phú nhị đại tinh anh thực thụ, thì không sao. Bởi vì những người thừa kế tinh anh này rất yêu quý Long Vũ của mình. Nhưng vấn đề là Lâm Chí Minh này là một tên công tử ăn chơi. Suy nghĩ của công tử ăn chơi khác biệt rất lớn so với người thừa kế tinh anh bình thường, bởi vì bọn họ không có khả năng kế thừa gia nghiệp. Bọn họ không cần phải duy trì vẻ ngoài chỉnh tề xinh đẹp như người thừa kế tinh anh. Nhưng cũng vì vậy, cách làm việc của bọn họ càng thêm tùy tiện, không kiêng nể gì. Cho nên, có thể kết luận, loại người này, sau khi trở về, nếu quên chúng ta, thì không sao. Nhưng nếu hắn còn nhớ chúng ta, một tên công tử ăn chơi rảnh rỗi, sẽ có rất nhiều thời gian để đối phó chúng ta. Đồng Tâm Trúc đã hiểu lời Lã Lạc, nhưng nàng thực ra cũng là con nhà giàu. Lã Lạc, ta kỳ thực cũng là như ngươi nói, con nhà giàu. Lã Lạc và Cổ Phương Nhất đều nhìn về phía nàng, khiến Đồng Tâm Trúc vội vàng giải thích. Nhưng tình hình nhà ta cũng không rõ lắm, vì từ nhỏ ta đã được đưa đến giáo hội. Cho nên đối với thói quen sống của công tử ăn chơi, ta không biết nhiều. Lã Lạc lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn chưa bao giờ hỏi đến thân thế Đồng Tâm Trúc. Không phải vì rộng lượng, cũng không phải vì nhìn thoáng, mà là sợ sự chênh lệch giai cấp sẽ khiến hắn sinh ra cảm giác xa cách. Hắn không thích như vậy. Lã Lạc, cho dù ngươi nói đều đúng, nhưng muốn đối phó Lâm Chí Minh kia, sợ là không dễ, bọn họ quá đông người. Ta biết sẽ rất khó khăn, nhưng nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải nắm chắc. Hơn nữa, kẻ này, không thể chết trong tay chúng ta, hắn phải chết vì ngoài ý muốn. Ý gì? Đây là ngoại thành, bọn họ muốn săn giết cương mổ loại quái vật kia. Trong quá trình chiến đấu xảy ra chút ngoài ý muốn, là chuyện rất bình thường. Chúng ta sau đó làm thế nào? Rất đơn giản, theo dõi bọn họ là được. Yên tâm, nếu không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không làm phức tạp. Đến lúc này, ba người đều không còn buồn ngủ, bắt đầu cẩn thận bàn bạc kế hoạch hành động. Đêm tĩnh mịch đầm lầy đầu tiên, cứ thế trôi qua trong khó khăn và thử thách. Ngày thứ hai, Lã Lạc thực tế bắt đầu kế hoạch của họ. Một bên săn giết quỷ cua, một bên dùng người quan sát cùng Cổ Phương Nhất để quan sát đội ngũ kế hoạch lớn Võ Bị. Bảy ngày tiếp theo, ba người Lã Lạc vẫn duy trì việc theo dõi. Bảy ngày thu hoạch được gần 14.000 điểm năng lượng, gần 40 danh sách giá trị, tổng cộng 153 túi máu và vài con quỷ mắt cua. Thực ra, lợi nhuận này đã rất lớn, tốt hơn nhiều so với Lã Lạc mong đợi, đáng tiếc chỉ kiếm được một đợt này. Vấn đề chính là quỷ cua quá ít, 153 túi máu có thể đổi được khoảng 75 vạn. Lã Lạc họ kiếm được khoảng hơn 30 vạn. Những điều đó không phải vấn đề là từ hôm qua đến giờ, họ không gặp được một con quỷ cua nào, huống hồ là mũi máu. Kiếm tiền thật khó a. Lã Lạc dùng giọng điệu Versailles khiến Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất trợn trắng mắt. Lần này ra ngoài thu hoạch đã rất lớn, mới 10 ngày mà thôi, so với 10 ngày thám hiểm ngoại thành lần trước, thu hoạch cao hơn nhiều. Đáng tiếc, một đợt thu hoạch này xong, địa điểm có thể sản xuất túi máu càng ít. Quỷ cua và mũi máu cần thời gian nhất định để xuất hiện. Đầm lầy rất thích hợp cho chúng sinh tồn, nhưng nếu bị giết sạch, không mất vài năm thì không thể phục hồi như cũ. Cho nên, so với săn bắt ngoài trời như vậy, theo dõi đội ngũ kế hoạch lớn Võ Bị 10 ngày có thể kiếm được 40 vạn, lại còn có thể tranh thủ cơ hội, tham gia bốt, mới thực sự quý giá. Việc theo dõi tiếp tục, cho đến khi đến trước một sơn cốc rộng lớn, ba người mới dừng bước. ngay cả đứng xa như vậy, họ cũng ngửi được mùi hôi thối nồng nặc từ trong cốc. Từ dấu vết dưới chân mà xem, đội ngũ kế hoạch lớn võ bị đã tiến vào hư thối cốc. Nhìn sơn cốc u ám, Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất cũng dần dần khẩn trương. Theo dõi một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, không nghi ngờ gì là một hành động điên rồ. Lạc ca, phía trước là hư thối cốc. Chúng ta làm sao đây? Đừng vội, nghỉ ngơi thật tốt ở đây, ăn no, uống đủ, chuẩn bị chút. Lã Lạc nói đến chuẩn bị, là tăng thêm điểm ở đây, cường hóa trang bị. Ngươi thoáng hy thời điểm, không có khả năng tin tưởng mình bất kỳ một cái nào cái rắm. Hết thảy 14.000 năng lượng, đủ để cường hóa thêm 50 điểm. Lần này năng lượng thu hoạch ngoài tường, quả thực dồi dào không ngờ. Song, trước khi cường hóa thuộc tính, hắn vẫn cần xử lý chút việc với thiết bị cơ động lập thể phun khí. Liên tục sử dụng khiến chiếc đai lưng vốn chỉ có 10 phút tuổi thọ trở nên tả tơi, không chịu nổi. May mà, y như họng pháo chỉ có 8 giây tuổi thọ, đai lưng này còn dư lại khoảng 2 phút. Hiện tại, hắn đã có 3 gia dị chủng nhãn cầu, số lượng cũng khá dồi dào. Việc cần làm chính là tối ưu hóa đai lưng phun khí. Người dung hợp phối phương, hoa trắng nhỏ năng lượng 250 điểm 3 gia dị chủng thủy tinh thể hoặc vệt sao tăng thời gian sử dụng thiết bị lên 1 giờ. Người dung hợp đang tối ưu hóa thiết bị cho ngài, xin chờ. Hoa trắng nhỏ, thiết bị cơ động lập thể phun khí y hình, thời gian sử dụng tăng lên, 62 phút. Hơn 1 giờ sử dụng, đủ ta tiêu hao rất lâu rồi. Hoàng Mỹ. Ngoài việc tối ưu hóa đai lưng phun khí hoa trắng nhỏ, Lã Lạc còn cần chế tạo 2 thanh kiếm từ chân cua. Giáp sát 3 gia dị chủng quả thực cứng rắn vô cùng, nhờ người dung hợp tối ưu hóa một chút, miễn cưỡng có thể dùng làm đao kiếm. Ngoài ra, Lã Lạc còn cần người dung hợp chế tạo một bộ giáp ngực bằng đồng lòng trúc và một bộ bằng cổ phương. Bộ cổ phương khá tầm thường, không có gì đặc sắc. Nhưng bộ đồng lòng trúc lại đáng chú ý, trước hết phải tạo hình lồi lõm, làm nổi bật dáng người, đồng thời phải đảm bảo đủ lực phòng ngự. Lã Lạc rất tò mò không biết đồng lòng trúc mặc vào ra sao, có vừa vặn không, thoải mái không. Nếu không thoải mái, hắn có thể sửa lại, chỉ cần báo cho hắn biết chỗ nào không vừa là được. Nhưng giờ đây rõ ràng không phải lúc để suy nghĩ vấn đề này, hơn nữa ánh mắt kỳ quái của đồng lòng trúc cũng gián tiếp cự tuyệt hắn. Chuẩn bị vũ khí cho huynh đệ xong xuôi, Lã Lạc còn dư lại khoảng 12.500 năng lượng, hắn bắt đầu tăng điểm cho bản thân. Cường hóa nhanh nhẹn lên 50. Tiêu hao 8.150 điểm năng lượng, cường hóa nhanh nhẹn của ký chủ lên 50. Cường hóa hoàn thành, danh sách liên kết B00 của ngươi có chỗ tăng cường đáng kể. Hiệu quả, linh xảo gỡ ra, hiệu quả mới, mau lẹ. Hiệu quả, mau lẹ, tốc độ tối đa của ngươi tăng 29, bao gồm tốc độ tư duy, tốc độ phản ứng, tốc độ tấn công, giảm thiểu thương tổn khi nhảy từ trên không xuống, tăng cường lực bật nhảy. Mau lẹ. Nhanh nhẹn tăng lên 50, hiệu quả rõ rệt hơn nhiều so với trước kia. Tốc độ tư duy và tốc độ phản ứng tăng lên, gần như luôn ở trạng thái siêu tần. Hiệu quả nhanh nhẹn đã đạt tới trình độ biến chất. Tiếp theo, cường hóa lực lượng. Tiêu hao 3.800 điểm năng lượng, cường hóa lực lượng lên 33. Cường hóa hoàn thành, Lã Lạc hoạt động thân thể một chút, làm quen với cường độ mới của thân thể, rồi nói với hai người bên cạnh, đi thôi. Chúng ta đi thử khu vực nguy hiểm cao độ kia, Hủ Lạn Cốc. Trong đội ngũ kế hoạch lớn võ bị, Lâm Chí Minh che mũi nôn khan. Chưa đến 3 giờ, hắn đã nôn 4 lần, đừng nói đến cơm, nước chua cũng nôn sạch. Hủ Lạn Cốc là một vực sâu trên núi cao của C13, là nghĩa địa của vô số dị chủng. Nơi đây ám năng nồng đậm, sinh sôi ra vô số dị chủng, lại vì không khí không lưu thông nên vô cùng hôi thối khó chịu. Tại sao lại có nơi phản nhân loại như thế này? Tại sao chúng ta lại phải đến nơi phản nhân loại như thế này? Hai người phụ nữ Lâm Chí Minh mang theo đã bị hung ngất. Đại giới của việc ngất xỉu rất tàn khốc, đó là bị Lâm Chí Minh trực tiếp vứt bỏ, trở thành thức ăn cho dị chủng trong cốc. Ở đây, ai cũng khó chịu, cả siêu phàm giả cũng không ngoại lệ, không ai quan tâm đến sinh mạng của hai người bình thường. Hơn nữa, bản thân mức độ nguy hiểm của Hủ Lạn Cốc, Lâm Chí Minh rất rõ ràng. Cho nên hai người phụ nữ kia, ném đi thì ném đi, về sau có hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Thực ra không chỉ Lâm Chí Minh buồn nôn, ngay cả Lý Đàm Nhã cũng rất khổ sở. Những kẻ tầm thường ấy, ai nấy đều mang trên mặt mặt nạ phòng độc. Mặt nạ tuy có thể lọc bỏ độc tố trong không khí, nhưng mùi hôi thối nồng nặc vẫn len lỏi, xâm nhập vào từng lỗ mũi. Nhẫn nhịn chút đi, thối cũng không phải chỉ một mình ngươi. Lý Đàm Nhã hiếm hoi không mắng Lâm Chí Minh. Mùi hôi thối nồng nặc làm nàng hoa mắt chóng mặt, nàng hiện giờ không còn sức lực để cãi vã. Nhưng dù nhiệm vụ gian nan, nàng vẫn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Trái Sáng Tỏ cùng Lưu Vũ dẫn đầu, đội ngũ trầm mặc tiến vào sâu trong cốc. Lưu Vũ một mực cẩn thận chú ý đến phía trước, nhưng nàng không hề hay biết, phía sau đội ngũ, trên vách đá, mấy tấm mặt người khổng lồ dần dần hiện ra. Những khuôn mặt này cao đến 2-3 thước, nét mặt khi thì dữ tợn, khi thì xinh đẹp, phát ra những âm thanh chật chật, tựa hồ đang dùng một loại ngôn ngữ nào đó trò chuyện với nhau. Khi xác nhận đội ngũ đã đi xa, một khuôn mặt đột ngột bật ra khỏi vách đá, tám xúc tu dài như chân nhện giơ thẳng lên. rồi khuôn mặt thứ hai, thứ ba nối tiếp nhau xuất hiện. Chúng không tấn công đội ngũ mà bám lên vách đá, từ trên tường hướng phía đội ngũ bò đi. Phía trước, trái sáng tỏ đột nhiên giơ tay phải lên, ra hiệu dừng lại. Lão đại, huynh phát hiện điều gì? Lưu Vũ không cảm nhận được nguy hiểm, cho nên không rõ lắm trái sáng tỏ vì sao lại ra lệnh dừng đội. Không ổn, chuẩn bị chiến đấu. Trái sáng tỏ không như Lưu Vũ, người có được danh sách điều tra và tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới thiên tài tam giai. Thiên phú của hắn kém xa Lưu Vũ, nhưng hắn có một điều Lưu Vũ không thể sánh bằng, kinh nghiệm chiến đấu ngoài sa trường của một đội trưởng. Con đường này quá yên tĩnh. Hắn trầm ngâm, ý gì đây? Theo lẽ thường, Hủ Lạn cốc tràn ngập dị chủng. Dù không có dị chủng lớn xuất hiện, thì ít nhất cũng phải có vài dị chủng nhỏ. Thế nhưng, suốt đoạn đường này, không hề có bất kỳ dị chủng nào, ngay cả những loài gặm nhấm thường thấy cũng không có. Điều này rất bất thường. Nguyên nhân chỉ có một, những dị chủng trong khu vực này đã bị một thứ gì đó ẩn nấp tiêu diệt, hoặc ăn sạch. Nghe trái sáng tỏ nói vậy, các đội viên đều khẩn trương lên, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Trái sáng tỏ có lẽ không phải người mạnh nhất trong đội, nhưng nhiều năm dẫn đội mà không hề xảy ra chuyện gì, đủ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của hắn đáng tin cậy. Lưu Vũ cài tóc lên, tránh cho tóc che khuất tầm nhìn. Dù trái sáng tỏ đã cảnh báo, nhưng nàng vẫn không phát hiện gì, khiến nàng hơi nghi ngờ danh sách của mình có vấn đề. Gia hỏa ẩn nấp. Lão đại, ta phải làm gì? Ta không tìm thấy kẻ địch. Đừng hoảng, lúc này càng không thể rối loạn. Địa bàn của lãnh chúa ngũ giai sẽ không cho phép dị chủng tứ giai khác tồn tại. Vậy nên, trong Hủ Lạn cốc, chỉ cần không phải cương mổ, thì dị chủng mạnh nhất chỉ là tam giai. Với thực lực của chúng ta, dù là cả bầy tam giai, cũng không cần quá lo lắng. Tuân lệnh. Tuy nói vậy, nhưng trái sáng tỏ càng cảm thấy nguy cơ rình rập. Vừa rồi trong cốc còn có tiếng động, tiếng chim chóc, hoặc dị chủng ẩn trong hang động. Nhưng giờ đây, cả sơn cốc im ắng đến đáng sợ, tiếng thở của các đội viên cũng nghe rõ mồn một. Lý Đàm Nhã sắc mặt tái nhợt. Dù mạnh mẽ đến đâu, bầu không khí căng thẳng này vẫn khiến nàng khó chịu. May mà người phụ nữ đội mũ trùm đầu kịp thời đỡ lấy nàng. Lâm Chí Minh thì càng sợ hãi, chân tay run rẩy. Hắn cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường, dù là một tên công tử ngang ngược, lúc này hắn cũng chẳng dám cậy thế. Lý Đàm Nhã, giờ này khắc này, đang ở nơi nào? Đừng lên tiếng, để những kẻ sáng suốt tự xử lý. Sự trầm mặc kéo dài, không có bất kỳ biến cố. Sự căng thẳng quá mức khiến thân thể cứng ngắc, khiến các đội viên thoáng chốc bình tĩnh trở lại. Trên có gì? Không. Đỉnh đầu là vách đá của sơn cốc, có vô số dây leo, nhiều chỗ phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng phần lớn khu vực đều chìm trong bóng tối. Ngay khi các đội viên vừa thả lỏng cảnh giác, Lưu Vũ đã kiểm tra xong phía trên thung lũng. Lưu Vũ chưa kịp quan sát cao hơn, một khối chất nhầy màu xanh lá cây từ trên trời rơi xuống. Coi chừng. Trên kia. Phốc. Chất nhầy xanh lá cây như axit mạnh, trong nháy mắt ăn mòn sạch sẽ vũ khí của một người, thậm chí cả nửa người. Miệng há hốc cùng vẻ mặt kinh hãi của hắn cùng lúc bị giữ lại mãi mãi. Chất nhầy màu xanh lá cây sau khi rơi xuống đất, bắt đầu bốc hơi, tỏa ra khí độc, chỉ cần nhìn thôi đã biết là cực độc. Cú tấn công bất ngờ từ trên trời rơi xuống khiến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng cũng chính vào lúc đó, hai con nhện mặt người khổng lồ xuất hiện ở phía trước hẻm núi. Phốc. Phốc. Những con quái vật há miệng rộng, lại phun ra hai khối dịch axit. Hai khối dịch axit này như những lời nguyền độc ác, bay về phía đám người, mục tiêu chính là trung tâm đội ngũ, vị trí của Lý Đàm Nhã. Là nhện mặt người cấp 3, loài tham ăn, đang bảo vệ tiến sĩ Lý. Là. Ngay tại lúc Lý Đàm Nhã lâm nguy, nữ sĩ Chu Thanh Ngữ vẫn ẩn giấu trong đội ngũ với chiếc mũ trùm đầu, ra tay. Nàng vung tay, một bức tường băng khổng lồ xuất hiện ở trung tâm đội ngũ. Oanh. Oanh. Hai khối dịch axit đập vào bức tường băng, bị hàng băng được gia trì bởi năng lượng ám ảnh đông cứng ngay lập tức. Loại dịch axit này không còn tính ăn mòn mạnh mẽ như trước, đồng thời cũng không còn tỏa ra khí độc xung quanh. Thật mạnh. Sức mạnh của cao thủ cấp 4 vượt xa tưởng tượng của mọi người, chỉ cần xuất hiện đã ổn định lại quân tâm. Động thủ đi, đừng lãng phí thời gian ở đây, chỉ là mấy con nhện mặt người mà thôi. Là. Trái sáng tỏ đã ôm lấy khẩu súng trường cỡ lớn của mình. Phương pháp bám năng lượng ám ảnh vào đạn, hắn, với tư cách thành viên của đội quân vũ trang kế hoạch lớn, tất nhiên là vô cùng rõ ràng. Cộc cộc cộc. Viên đạn này bắn liên tục vào mặt nhện mặt người, chất dịch màu xanh lá cây bắn tung tóe. Hiệu quả của đạn ám ảnh quá rõ rệt, hỏa lực của trái sáng tỏ cùng một cao thủ cấp 3 khác lập tức áp chế được hai con nhện mặt người ở phía trước. Lưu Vũ ôm lấy khẩu súng ngắm của mình, ngẩng đầu lên nhắm chuẩn đỉnh núi. Phanh. Viên đạn năng lượng đặc biệt xuyên qua một đám chất dịch axit, nổ tung trên mặt con nhện mặt người. Sau trận chiến có quy tắc, tố chất của nhân viên quân sự kế hoạch lớn lập tức được thể hiện. 11 con nhện mặt người, họ chỉ trả giá 4 người chết, 1 người bị thương, đã tiêu diệt toàn bộ. Xác nhện mặt người nằm la liệt, đội quân vũ trang kế hoạch lớn lại tiếp tục tiến sâu vào trong cốc. Một lúc lâu sau, ba người Lã Lạc luôn bám sát phía sau đội quân vũ trang kế hoạch lớn, đến gần xác nhận mặt người. Những chiếc răng độc và túi độc của những con nhện này đều bị lấy đi, hẳn là do người của đội quân vũ trang kế hoạch lớn làm. Nhìn những xác chết còn tương đối tươi mới này, Đồng Tâm Trúc chỉ. Hay là, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tốt. Cổ Phương bày tỏ sự đồng ý. Còn Lã Lạc đã bắt đầu kéo xác. Vì xác chết không đủ nguyên vẹn, 11 xác nhện mặt người mang lại cho Lã Lạc khoảng 4.000 điểm năng lượng. Loại thu hoạch không cần tự mình săn bắn, thuần túy là bạch phiêu này quả thực quá sung sướng. Sức mạnh của đội ngũ chính là ở điểm này, đây cũng là lý do Lã Lạc luôn muốn hòa mình vào các đội mạnh. Tự mình săn giết dị chủng luôn phải cẩn thận, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, mà số lượng ít thì hiệu quả không cao. Phương thức kết hợp săn giết và thu thập xác chết của đội quân vũ trang kế hoạch lớn là điều Lã Lạc hiện tại không thể làm được. Cường hóa lực lượng. Lã Lạc lại sử dụng một phần năng lượng, tăng cường lực lượng lên 40, khoảng cách đến giới hạn 3 thuộc tính toàn 50 không còn xa. Phương thức hành động này theo sát đội quân vũ trang kế hoạch lớn, tuy có một số rủi ro, nhưng tốc độ thu thập năng lượng quả thực nhanh hơn tự mình hành động rất nhiều. Lã Lạc nhặt lên chiếc mặt nạ phòng độc bị hư hại trên mặt đất. Có thể sửa chữa được không? Sửa chữa mặt nạ phòng độc hành viễn A3, cần 158 điểm năng lượng, 61 điểm năng lượng, và một số sợi lá cây. Hai chiếc mặt nạ phòng độc này mức độ hư hại khác nhau, nên lượng năng lượng tiêu hao cũng khác nhau. Lã Lạc xé xuống một ít lá cây trên vách đá, sử dụng năng lực dung hợp để sửa chữa hai chiếc mặt nạ phòng độc, rồi đưa cho Đồng Tâm Trúc và những người khác. Mang lên đi, nồng độ độc tố ở đây đang tăng nhanh. Có ý gì? Cương Mổ, kẻ được gọi là chúa tể hủ nát, kịch độc chỉ là một trong những năng lực của hắn. Ta cảm thấy, đội ngũ hiện tại đã không còn xa Cương Mổ. Lã Lạc nhìn vào hẻm núi tĩnh mịch, vô cùng chắc chắn nói. Nhanh chóng rút lui. Phốc. Một khối chất dịch axit màu xanh lá cây khổng lồ, lớn hơn nhiều so với chất dịch axit mà những con nhện mặt người trước đó phun ra, bay thẳng về phía đội ngũ. Oanh. Chu Thanh Ngữ lập tức dựng lên bức tường trắng, nhưng lần tấn công này rõ ràng khác biệt so với những con nhện mặt người trước đó. Khối chất dịch độc lập tức nổ tung, sức công phá phá vỡ bức tường trắng. Mùi hôi thối và kịch độc khó tả tràn ngập, đội ngũ lập tức thương vong nặng nề. Nhìn cảnh tượng bi thảm này, Lý Đàm Nhã kinh hãi nhìn con quái vật trước mắt. 10 phút trước khi xảy ra vụ nổ độc khủng khiếp đó, sâu trong Hủ Lạn Cốc, vẻ mặt của Trái Sáng Tỏ và những người khác dần trở nên kỳ lạ. Khác với những khu vực khác trong Hủ Lạn Cốc, ở đây, trên đỉnh đầu lại có những tia sáng chiếu xuống. Mặc dù không có mặt trời, nhưng ánh nắng xuyên qua những đám mây đen vẫn có thể chiếu sáng khu vực này. Mà môi trường ở đây cũng khác biệt rất nhiều so với những khu vực khác trong Hủ Lạn Cốc. Một thung lũng đầy hoa cỏ, dường như đã được người ta đặc biệt tu bổ, không chỉ có hoa cỏ, mà trên vách đá còn có một số bàn đá, ghế đá, cảm giác như do con người xây dựng. Kim hót hoa nở, gọi là đào viên của Hủ Lạn Cốc cũng không ngoa. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người cuối cùng cũng vô tình thả lỏng tinh thần. Mùi hoa thơm ngát khiến người ta say đắm, vẻ đẹp yên tĩnh, chỉ có Trái Sáng Tỏ và một số ít cao thủ vẫn cảnh giác. Môi trường ở đây quá mức nhân văn, điều này rõ ràng là bất thường. Không chỉ là biểu hiện bất thường của dị chủng, ngay cả cao thủ cấp 5 cũng không thể sống lâu dài ở nơi như vậy. Lão đại, phía trước có người. Một người phụ nữ. Ngay khi Tả Minh Lượng cùng 4 người quan sát, Lưu Vũ bất ngờ túm lấy cánh tay hắn, dùng sức kéo kéo. Tả Minh Lượng theo hướng Lưu Vũ chỉ dẫn nhìn lại, quả nhiên thấy một nữ nhân đứng đó. Nữ nhân này e rằng phải dùng từ giả nhân thiếu nữ để hình dung. Nàng mặc váy da thú siêu ngắn, trên người là áo giáp chế tạo từ một loại giáp xác dị chủng, mái tóc vàng xanh khác thường, khác biệt hoàn toàn với người thường. Khuôn mặt nàng bị mái tóc che khuất hơn phân nửa, bộ dáng khó lòng nhận diện. Lúc này, nàng đang quỳ trên vách tường, lẩm bẩm nói những lời không rõ. Nàng là người sao? Chắc chắn không phải yêu quái, có thân nhiệt bình thường, gần như không khác người thường, nhưng tình huống cụ thể thì ta không nắm chắc. Tả Minh Lượng gật đầu, dù rất nghi ngờ thân phận nàng, nhưng ở nơi này mà gặp được người quả là hiếm có, nên hắn quyết định thử thương lượng. Ngươi tốt, tiểu thư, chúng ta là đội săn của Hoành Đồ Võ Lực Trang Bị, ta muốn hỏi, ngươi đã ở đây lâu chưa? Thiếu nữ không trả lời, nàng vẫn chăm chú vuốt ve bức tường, vẻ mặt thành kính. Tả Minh Lượng điều chỉnh góc nhìn, để quan sát rõ ràng bức họa trên tường. Một nữ nhân đang ôm nhiều viên cầu, và một người máy. Hai nhân vật trong bức họa này, Tả Minh Lượng cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Tả Minh Lượng và đội săn, cuối cùng lên tiếng, ta sinh sống ở đây, đã hơn 10 năm rồi. Tả Minh Lượng sửng sốt, 10 năm. Ngươi đùa sao? Cương Mổ xuất hiện cũng chỉ chừng 10 năm. Dù ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể sống 10 năm dưới mắt Cương Mổ. Hơn nữa, Cương Mổ C13 2 năm trước còn xuất hiện ở khu vực Bắc Hoàng, bị người phát hiện. Năm nay mới đến Nam Hoàng, làm sao có thể có người sống ở đây 10 năm? Tiểu thư, ta không đùa đâu, chúng ta thực sự có việc cần hỏi ngươi, ta muốn hỏi. Tả Minh Lượng nói dở dang, đột nhiên im bặt, bởi vì hắn nhớ ra hai nhân vật trong bức họa kia là ai. người máy đó là Nạc Cá. Nữ nhân ôm viên cầu là Thạch Mẫu. Hai tên này đều là những tai ác cấp 8 suýt nữa gây ra diệt vong cho nhân loại, bị Bình Minh Giáo hội và Liên minh quân sơ khai đánh bại trên bức tường tuyệt cảnh. Một nữ nhân thành kính cầu nguyện Nạc Á và Thạch Mẫu. Ngươi hiểu bức họa của ta sao? Ha ha, thú vị đấy. Thạch Mẫu đại nhân ban cho ta linh hồn, Nạc Á đại nhân ban cho ta trí tuệ, vì thế, ta thay đổi, trở thành vương giả của hư thối cốc. Ta chính là nguồn gốc hư thối, hạt giống kịch độc, tất cả các chúa tể tham lam, cương mổ. Trí tuệ và linh hồn cho ta khả năng thoát khỏi tư duy của giả thú, cho ta khả năng suy nghĩ, cho ta hiểu biết nghệ thuật và văn minh. Ta bắt đầu hiểu hoa tươi, kết mùi hôi, ta bắt đầu theo đuổi vẻ đẹp, ta bắt đầu trở nên giống người hơn. Khi ta ăn thịt ngày càng nhiều người, ta phát hiện mình thực sự có thể trở nên giống loài người hơn. Phụ nữ loài người thật sự hoàn mỹ, họ có làn da trắng nõn, dung nhan xinh đẹp và thân thể khiến đàn ông mê đắm. Ta rất yêu thích loài người, nên xin mời các ngươi chết đi, trở thành chất dinh dưỡng cho sự tiến hóa thể xác của ta. Hình dạng người của cương mổ vừa nói vừa chạy nhanh trên vách đá, rồi trong nháy mắt phun ra một viên cầu kịch độc. Sau đó là cảnh tượng thương vong thảm trọng trong kế hoạch quân sự lớn. Lý Đàm Nhã sửng sốt nhìn cương mổ, dị chủng này, trí tuệ, tư duy, thói quen sống hoàn thiện đến mức này nàng còn có thể được gọi là dị chủng sao? Không chỉ vậy, cương mổ trước mắt thậm chí đã học được ngôn ngữ của con người. Điều này trước kia là không thể xảy ra. Nếu để chúng phát triển, liệu chúng có thể trở thành một chủng tộc mới? Đây quả là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Chu Thanh Ngữ giải trừ bình phong, thở dốc, công kích của cương mổ thực sự quá mạnh. Hơn nữa, một chúa tể cấp 5 có tư duy của con người, tính nguy hiểm và sức chiến đấu của nó không phải loại chúa tể cấp 5 thông thường nào sánh được. Sự chênh lệch này, giống như Ngô Ân trước kia. Một kẻ nhân loại, ý chí và tư duy phi phàm, có thể phát huy đến cực hạn đặc tính của dị chủng. Cương mổ, chính là minh chứng. Nàng hoàn toàn từ bỏ thân thể cồng kềnh trước kia, phun ra viên kịch độc chi cầu đầu tiên, thân ảnh liền tiêu tán không còn dấu vết. Chu Thanh Ngữ liếc mắt quan sát, tuy không có danh sách điều tra, nhưng khả năng quan sát cũng không hơn Lưu Vũ là mấy. Đội ngũ hỗn loạn cực độ, mùi hôi thối xuyên qua mặt nạ phòng độc, xộc thẳng vào mũi miệng mọi người. Mùi hôi thối gấp bội lần trước, khiến ai nấy đều chảy nước mắt, buồn nôn không thôi. Chu Thanh Ngữ cũng không ngoại lệ, một tay che cổ họng, gắng sức kìm nén, tay kia che chở Lý Đàm Nhã. Đàm Nhã, từ bỏ đi. Tình thế này, chúng ta khó tránh khỏi thất bại. Hãy để họ đoạn hậu, hiện tại rút lui còn kịp. Lý Đàm Nhã tuy không cam tâm, nhưng cũng hiểu rằng, nếu dị chủng sở hữu tư duy nhân loại, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Đi. Hiện tại liền rút lui. Rút lui. Nhưng đội ngũ mới đi được hai bước, một tảng đá lớn từ đỉnh vực sâu rơi xuống. Oanh. Hai đội viên bị đập chết ngay tức khắc. Đường đi tuy không bị chặn, nhưng muốn vượt qua tảng đá khổng lồ ấy, đội ngũ sẽ bị kéo dài. Nhân loại, ngươi đang nhìn cái gì? Với tư cách là dị chủng, cương mổ vẫn giữ vững một số đặc tính, ví như trong chiến đấu, nàng luôn nhắm vào mục tiêu mạnh nhất chính là Chu Thanh Ngữ và Lý Đàm Nhã. Nhân loại các ngươi mạnh hơn chúng ta một chút, bởi vì các ngươi biết sử dụng công cụ, thậm chí chế tạo ra vũ khí lợi hại. Ta không biết chế tạo vũ khí, nhưng việc sử dụng công cụ đơn giản thì ta đã học được rồi. Cương mổ lại chặt đứt một khối nham thạch trên đỉnh vực sâu, nham thạch lao xuống theo vách đá. Đồng thời, nàng lại phun ra một ngụm kịch độc. Nham thạch rơi xuống, kịch độc bốc lên, không gian chật hẹp này căn bản không thể dùng hàng băng bích chướng phòng thủ. Chu Thanh Ngữ đành bất đắc dĩ chắp tay trước ngực, dùng pháp thuật ám năng công kích, đối kháng với cương mổ. Viêm nhận. Oanh. Thật là lợi hại. Cách sử dụng ám năng của nhân loại quả thực mạnh hơn dị chủng, nhưng trình độ ám năng và thể phách của các ngươi lại kém xa chúng ta. Cho nên, chết đi, mỹ nhân nhân loại. Ngay khi cương mổ chuẩn bị phun ra kịch độc lần nữa, hai khung năng lượng cơ động bọc thép bay lên, trong nháy mắt phá tan cương mổ. Trang bị chết tiệt của nhân loại. Thật không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi yếu ớt như vậy mà lại có thể trực diện tác chiến với ta. Tả Minh Lượng điều khiển cơ giáp, sắc mặt khó coi. Nếu cương mổ vẫn giữ nguyên hình dạng quái vật khổng lồ trước kia, cơ giáp sẽ là công cụ chiến đấu tuyệt vời. Nhưng cương mổ hiện tại lại quá linh hoạt hơn cả cơ giáp. Như vậy, nhiều ưu thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.